Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 250, Real 3. Thật giống bại bởi Arsenal bị đào thải ra khỏi Champions League chính là Florentino rời đi Real dây. Dẫn lửa chứ, tuy rằng Quaresma không quá rõ ràng ngọn nguồn, nhưng hiện tại Sir Alex tước ra tình cảnh không tốt là nhất định. Như vậy, hắn nghĩ thông suốt qua ký xuống chính mình đến vững chắc địa vị của chính mình. Xác thực là đánh thật hay bàn tính? Thật giống lúc trước hắn cũng là bởi vì hứa hẹn đem Figo từ Nukem mang tới Bernabeu. Mới thành công thượng vị Real chủ tịch đi. Này vẫn đúng là không tính là âm mưu gì thủ đoạn. Có điều là tăng cường kiếp mã biện pháp. Nếu như mình thật sự bị Florentino thuyết phục, cũng không phải Quaresma tự cho là, làm không cẩn thận vẫn đúng là có thể giúp Florentino ổn định trận tuyến cũng khó nói. Mình đã vô hạn tiếp cận siêu sao, hơn nữa vẫn như cũ tuổi trẻ có tiềm lực, tương lai độ cao không thể đo lường. Cổ động viên Real Madrid sẽ không thấy mình ưu thế. Hay là Florentino nên vì Real hiện tại thành tích mà phụ trách? Nhưng thay đổi một người đến, liền nhất định có thể thay đổi Real cục diện. Vì lẽ đó, không bằng để đã từ từ biết được chính mình chính sách sai lầm Florentino cải chính mình phạm. Vào sai lầm, đem Real một lần nữa đưa vào quỹ đạo. E sợ ôm ý nghĩ như vậy cổ động viên không phải số ít. Chỉ có điều, Quaresma không quá yêu thích để cho mình biến thành thẻ đánh bạc. Này sẽ làm hắn có bị lợi dụng cảm giác. Ta ở Arsenal rất tốt. Chí ít Arsenal không có Real nhiều như vậy chuyện hư hỏng. Real không sai, nhưng ta lo lắng hắn rất không tới mùa hè. Quaresma có khác ý vị đối với Figo đạo. Hắn tin tưởng Figo có thể rõ ràng ý của hắn. Quả nhiên, Figo cười nhạt, liền rời đi đề tài. Hai người hàn huyên một hồi quan với đội tuyển quốc gia sự tình. Sau đó mới kết thúc cuộc nói chuyện. Các người như thế nửa ngày hàn huyên cái gì? Van Persie ngữ khí không thế nào cao hứng. Lẽ nào hai người các ngươi có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Quaresma xoay tay lại liền cho Hà Lan tiên phong một cái não nắp. Tiếp tục, ngoặc kép, 6 giờ tối, Arsenal liền ngồi xe bus đi tới Bernabeu, ở tòa này lịch sử gốc gác thâm hậu sân vận động ở ngoài. Quaresma đột nhiên cảm giác được một trận dâng trào cảm xúc mãnh liệt. Chinh phục từng tòa đỉnh cấp nhà giàu trăm năm sân bóng. Chẳng lẽ không là một cái rất thú vị sự tình sao? Tiến vào sân bóng làm nóng người thời điểm, nhìn sát vách ánh sao óng ánh Real ngôi sao bóng đá sao? Quaresma cũng không có quá mức kích động, bởi vì hắn xác định, không tốn thời gian dài, chính mình cũng đem bước vào siêu sao hàng ngũ. Khi đó, chính là người khác đối với mình báo lấy ước ao ánh mắt. Bernabeu bầu không khí vẫn tính nồng nặc, nhưng cùng Premier League các chi đội bóng sân nhà loại kia nóng nảy so với. Tựa hồ nơi này cao hơn nữa lạnh một ít, thật giống ngồi ở mở màn trên đều là quý tộc như thế. Bọn họ cũng sẽ kích động, cũng sẽ hưng phấn, nhưng cũng thiếu một thiêu đốt tới trong xương cảm giác. Hay là, đây chính là trong lịch sử truyền thừa xuống đi. Từng ở Bernabeu xem bóng, đều là Tây Ban Nha hoàng thất cùng quý tộc, hoặc là quan lão gia, trời sinh liền hơn người một bậc. Chí ít hiện tại, Quaresma liền cảm giác cổ động viên Real Madrid có chút đối với Arsenal xem thường. Cảm giác ưu việt này, vẫn đúng là khiến người ta rất đáng ghét a. Chỉ là, nếu như Arsenal ở Bernabeu thắng Real, bọn họ có phải là còn có thể kiêu ngạo duy trì cảm giác ưu việt đây? Hắn rất muốn biết điểm này. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này chỉ khả năng có một cái kết quả. Vậy thì là Arsenal thắng được thi đấu. Đội hình ra sân là rất sớm xác định. Wenger lại lấy ra 4.231 đòn phản công này trận hình. Tuy rằng khả năng Wenger cảm thấy để cho Adebayo lên sân khấu đánh 442 càng dễ dàng đối với Real. Cái kia cũng không vững chắc hàng phòng thủ sản sinh uy hiếp. Nhưng bởi vì Adebayo không có cách nào ra trận, vì lẽ đó vẫn là chỉ có thể đánh 4231. Adebayo trên giữa mùa giải ở Monaco tham gia Champions League vòng bảng thi đấu. Căn cứ UEFA quy định, một cầu thủ ở một cái mùa giải bên trong không thể đại biểu hai đội bóng tham gia Champions League giải đấu. Vì lẽ đó Adebayo chỉ có thể thế Arsenal đánh Premier League, nhưng không thể đánh Champions League, mà đối diện Real thủ phát, trên thực tế vẫn không có ra ngoài đại gia dự liệu. Raul vừa khỏi bệnh, ngồi ở trên ghế dự bị, người ngoài hành tinh Ronaldo đơn mũi tên, tiền vệ tuyến trên bốn tên ngôi sao bóng đá phân biệt là Robinho, Zidane, Guti cùng Beckham, ở bốn người phía sau, nhưng là công binh hình tiền vệ trụ Gravesen. Xem ra công phòng thủ gồm nhiều mặt, có điều, Thánh Iker trước cửa hàng hậu vệ sẽ không có cỡ nào hoàn mỹ. Cicinho tọa chấn cánh phải, cánh trái là vẫn như cũ càng già càng dẻo dai Carlos. Trung vệ hợp tác là người pha lê Utgate cùng khi còn trẻ phòng thủ cực kỳ xúc động Ramos. Này một cái hàng phòng thủ, kỳ thực là có chút không xứng với Real xa hoa trước sân. Galacticos vỡ bàn một mặt nguyên nhân là các siêu sao từ từ già đi. Còn mặt kia chưa chắc không có hàng hậu vệ không đủ ổn định xuất sắc nguyên nhân. Quaresma ngày hôm nay đánh chính là tiền đạo cánh trái. Đoạn thời gian gần đây, Wenger để hắn nhiều lần ở hai bên trái phải đổi vị thủ phát. Dù sao hắn hai cái đường biên cũng có thể đánh. Cứ như vậy, còn có thể để Pires cùng Dumbek hai vị lão tướng thay phiên nghỉ ngơi. Có điều Quaresma suy đoán, cuộc tranh tài này chính mình ở cánh trái thủ phát, chưa chắc không nghĩ để cho mình tách ra Carlos, thỏa thích bắt nạt Cicinho ý tứ. Dù sao cùng Carlos so với, dù cho Cicinho tuổi trẻ lực tráng, nhưng cũng còn tới không được nhất lưu hậu vệ cánh cấp độ. Hoàn toàn có thể làm Arsenal cường điệu công kích điểm, cử hành quá lúc trước nghi thức, chiến đấu cũng chính thức khai hỏa. Tiếng còi vang lên chớp mắt, Quaresma trước nhảy lên tần suất còn rất nhanh, trái tim lại đột nhiên khôi phục lại. Trở nên chấn định, thi đấu, bắt đầu rồi, Real thế tiến công, cũng tới, Ronaldo đem bóng cho quyền Robinho. Xe đạp thiếu niên chuyển về cho Zidane. Zidane không có dính bóng, thuận thế giao cho Guti. Quả bóng liền như thế ở Real ngôi sao bóng đá trong lúc đó nước chảy mây trôi truyền ra đến. Tào nhã mà lại thoải mái. Hiện tại Real càng nhiều đá chính là dưỡng sinh bóng đá. Trước sân tay chân lầm cầm các hy vọng đem tiết tấu chậm lại. Như vậy bọn họ đá được mới thư thái. Có điều Arsenal chắc chắn sẽ không để Real toại nguyện. Nếu như tiết tấu thật bị Real kéo dài tới chậm chậm rãi trình độ, liền căn bản hạn chế không được Real các siêu sao phát huy. Vì lẽ đó từ phút giây đầu tiên bắt đầu, Arsenal liền không ngừng tăng nhanh tiết tấu, ý đồ phản chế Real. Quaresma bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất trùng cướp đi tới. Real các ngôi sao bóng đá không hẳn biết mình phòng thủ cạn bã, hay là có thể ảnh hưởng đến Real tấn công cũng khó nói. Có điều, làm Quaresma nhằm phía Guti thời điểm, lại bị Real đội phục ung dung quá đi, vốn là đi đánh một lần nước tương. Không tin tà Quaresma lại liên tục mấy lần nỗ lực, quấy dày đối thủ, có thể kết quả cuối cùng là mình bị trên khán đài cổ động viên Real Madrid cười đến quá chừng. Nhưng một chút tác dụng cũng không lên. Quả nhiên, chính mình phòng thủ vẫn là quá cạn bã. Đối mặt càng là lấy tiểu kỹ thuật xuất sắc nghe tên cầu thủ Tây Ban Nha. Không bị trực tiếp quá đi mới là lạ. Có điều cũng còn tốt. Hiện đang liều mạng bức cướp không chỉ có chính mình. Các đồng đội cũng bị Wenger yêu cầu ở giữa sân tiến hành cường độ cao bức cướp.